Chương 825, xúc động trừng phạt. 820 năm, xúc động trừng phạt. Thiên La Địa Võng các tu sĩ trải tại toàn bộ lão hổ bối doanh địa chung quanh, bọn hắn đem nơi này tuyển định làm cuối cùng quyết chiến địa điểm, nếu như đối phương thật tới, như vậy mọi người liền trên lão hổ bối giơ đao lên kiếm, tại khối này doanh địa phía trên, từng cái cấp B cường giả đều trở thành một chi tinh nhuệ bộ đội tác chiến người phụ trách, thậm chí liền ngay cả Trần Tổ An cũng không ngoại lệ, so sánh hải ngoại tới nói, Thiên La Địa Võng cấp B cường giả vẫn là ít một chút, dù sao đây là một tổ chức đối mặt cả một cái thế giới, nhưng Thiên La Địa Võng lúc này hối hận không có bất kỳ cái gì dùng, bọn hắn cần làm chính là đem mỗi người giá trị phát huy đến cực hạn, sau đó đi chiến thắng chi kia liên hợp đại quân. Vậy đại khái chính là tu hành thế giới lần thứ nhất chiến tranh toàn diện, không có tham chiến những cái kia tổ chức cho dù có thực lực cũng chỉ có thể xem như hàng hai. Lúc này, toàn bộ lão hổ bối doanh địa Thiên La Địa Võng tựa như là cái cự đại tinh vi dụng cụ vận chuyển. Mỗi người đều sẽ thành bộ này dụng cụ tinh vi bên trong linh kiện, phát huy chính mình tác dụng lớn nhất, hậu cần làm tốt hậu cần, chiến đấu làm tốt chiến đấu, trinh sát nhóm thì phân bố tại đầy khắp núi đồi trưởng khống tình báo. Sự thật chứng minh mỗi người đi đến một vị trí nào đó về sau, sẽ không tự chủ được tiến vào nhân vật, sau đó hoàn thành một loại nào đó thuế biến. Làm Trần Tổ An trở thành một chi tinh nhuệ bộ đội tác chiến người phụ trách về sau, liền ngay cả cái này không quá nghiêm chỉnh tiểu mập mạp cũng nghiêm chỉnh, trên mặt tăng thêm mấy phần kiên nghị. Trước đó Thanh Đồng Hồng Lưu tập kích bất ngờ lão hổ bối trong trận chiến ấy, Trần Tổ An một chi xung phong đi đầu xông lên phía trước nhất, về sau đến lão hổ bối mặc dù Trần Tổ An không biết vì cái gì bỗng nhiên chẳng phải uy vũ, nhưng là trước đó Trần Tổ An cho mọi người ấn tượng đã hình thành, dưới tay hắn các tu sĩ cảm thấy mình vị lão đại này mặc dù có điểm bưu, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Trần Tổ An yên lặng đứng ở một tòa nho nhỏ trên đỉnh núi, bên cạnh hắn Thành Thu Xảo ngay tại cho bọn hắn danh sách bên trong từng cái tác chiến tiểu đội phân phối nhiệm vụ. Thành Thu Xảo nhìn lấy từng cái tác chiến tiểu đội đều lĩnh mệnh rời đi sau phàn nàn nói, trong đội lão đại rốt cuộc là ngươi hay là ta, vì sự tình gì đều muốn ta đến an bài. Lúc này, trong đội loại này việc vặt vãnh đều là Thành Thu Xảo đến xử lý, dựa theo Trần Tổ An nói, Trần Tổ An chỉ cần chiến đấu dũng mãnh trở thành trong đội lãnh tụ tinh thần liền tốt. Hai người hướng trong doanh địa đi đến, vừa vặn đụng phải Lý Nhất Tiếu cùng vừa vặn chữa khỏi vết thương thế Nạp Lan Tước. Nạp Lan Tước tự hồ ngay tại oán trách cái gì. Hai người đến gần liền nghe được Nạp Lan Tước nói ra, vì cái gì ta muốn một mình lĩnh một đội, đây không phải để chúng ta hai vợ chồng tách ra sao? Lý Nhất Tiếu vui tươi hớn hở cười nói, đại chiến trước mặt muốn thả hạ nhi nữ tư tình a Nạp Lan. Đối với Lý Nhất Tiếu tới nói, hắn đơn giản ước gì Nạp Lan Tước ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn tốt có thể buông lỏng mấy ngày. Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước phàn nàn nói, ta đi theo ngươi chỉ toàn chịu tội, ai trong nhà còn không phải tiểu áo bông thế nào, ngươi nói ta đi theo ngươi đồ cái gì? Ta không phải nói ta không muốn vì Thiên La Địa Võng chiến đấu, mà là ngươi phải nhớ kỹ, ta đây là vì ngươi chiến đấu, ngươi mấu chút tình, sau này đừng có lại lão suy nghĩ tàn tư tiền thuê nhà. Lý Nhất Tiếu đánh giá Nạp Lan Tước sửng sốt nửa ngày, ngươi, tiểu áo bông, ngươi không thể là tiểu áo bông đi, thế nào phải là kiện quân áo khoác a, đợi lát nữa. Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo liền yên lặng nhìn lấy Lý Nhất Tiếu lấy to lớn thân thể vạch lên một cái ưu mỹ đường vòng cung bay ra doanh địa. Trần Tổ An sửng sốt nửa ngày, ta cái này trong nhà cha không thương nương không yêu trực tiếp cho ta đuổi ra ngoài, đến bây giờ ai cũng không có hỏi qua sống chết của ta, ta có phải hay không bị bọn hắn quên a? Ngươi nói nữ hài là phụ mẫu tiểu áo bông, chúng ta nam hài là phụ mẫu cái gì? Thành Thu Xảo trầm mặc 5 giây nói ra, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi có thể là cha mẹ ngươi, xúc động trừng phạt. Trần Tổ An hít một hơi lãnh khí, Thu Xảo a, ngươi là đang trả thù ta đúng không, kiểu câu đều như thế a. Thành Thu Xảo cười lạnh, ngươi còn nhớ rõ a. Lúc trước Thành Thu Xảo nói mình khi còn bé sợ hãi đốt pháo thời điểm, Trần Tổ An liền nói, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi khả năng chính là niên thú, thù này, rốt cục báo, Trần Tổ An bỗng nhiên cảm khái nói, ngươi dạng này học thụ huynh thực sẽ xảy ra chuyện ta cùng ngươi giảng, cũng không biết thụ huynh hiện tại thế nào. Một trận chiến này bên trong Trần Tổ An thu được to lớn cảm giác thành tựu, thực lực của mình rốt cục có đất dụng võ, cũng đồng thời thu được Thiên La Địa Võng đồng nghiệp nhóm tán thành. Song khi Trần Tổ An nghĩ đến Lữ Thụ thời điểm liền sẽ không tự chủ được muốn cho chính mình lắng động xuống, bởi vì hắn biết mình hiện tại làm sự tình cùng Lữ Thụ vẫn là không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Lúc này Vân Ỷ đã buông lỏng ra Lữ Thụ cánh tay, mặt mang ý cười ngồi tại Lữ Thụ bên cạnh, ngươi rất sợ hãi ta, nàng vũ mị cười một tiếng, ta có đáng sợ như vậy sao? Làm Vân Ỷ vũ mị lúc cười lên, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như là bị đùa giỡn giống như. Nhưng mà hắn cảm thấy mình một cái đại lão gia sao có thể như vậy mà đơn giản nhận sợ. Lữ Thụ nghiêm túc nhìn lấy Vân Ỷ nói ra, sợ hãi. Làm sao, cũng bởi vì chúng ta Khôi Lỗi Sư là trong truyền thuyết hủy thiên diệt địa ma vương. Vân Ỷ giống như cười mà không phải cười nói ra, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, Nói như vậy đồng thời không có sai. Nói đến đây Vân Ỷ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tán cây bóng ma cười nói, lại có một vị tiểu bằng hữu tới nàng tựa hồ tại bảo vệ ngươi, bất quá nói thật, nàng đại khái là số ít tại cấp B liền có thể để cho ta cảm nhận được uy hiếp tiểu bằng hữu. Lữ thụ bỗng nhiên ngẩng đầu, thình lình phát hiện tán cây phía trên một bóng người lặng yên không một tiếng động rời đi, cái thân ảnh kia, lại là Tào Thanh Từ, nói thật Lữ thụ không nghĩ tới Tào Thanh Từ sẽ theo tới, mà còn đối phương vậy mà ẩn nấp tại trên tán cây muốn bảo vệ mình, là cái này, bằng hữu sao? Lữ thụ xác nhận giống loài nghiên cứu chuyên nghiệp bây giờ chính là một đoàn đội, mỗi người bọn họ đều trở thành bằng hữu, nhưng Lữ thụ cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn để bằng hữu vì chính mình làm cái gì, bởi vì như vậy liền sẽ quá hiệu quả và lợi ích, nhưng là hắn không nghĩ tới, lại không có nghĩa là các bằng hữu không muốn vì hắn làm cái gì. Bình thường trầm mặc nhất chính là Tào Thanh Từ, mà đối phương liền ngay cả bảo hộ Lữ thụ đều là yên lặng tiến hành. Tào Thanh Từ trên người tất nhiên có cái gì che đậy năng lượng ba động đồ vật, không phải Lữ thụ sẽ không bị khôi lỗi sư nhắc nhở mới phát giác, nhưng khôi lỗi sư là như thế nào phát hiện đối phương? Bị phát hiện Tào Thanh Từ tự hồ lựa chọn rút lui, một cái xuất sắc sát thủ không nên tại bị phát hiện về sau cưỡng ép xuất thủ, đây là nguyên tắc, sát thủ sở dĩ có thể trở thành uy hiếp, cũng liền ở chỗ bọn hắn có khả năng bắt lấy thời cơ thích hợp nhất. Vân Ỷ nhìn lấy Lữ thụ bình tĩnh nói, có lẽ chúng ta là ma vương, nhưng chúng ta mục đích so sánh nhân loại tự hồ càng thêm đơn thuần một chút, mà còn chúng ta càng thêm hiểu được như thế nào để thế giới này khỏe mạnh tồn tục xuống dưới, mục tiêu của chúng ta tuyệt không phải hủy thiên diệt thế. Nói, Vân Ỷ đứng dậy thấp giọng nói ra, chúng ta vẫn còn càng trọng yếu hơn sự tình đi làm, đương nhiên cũng khó nói chúng ta lập tức sẽ còn gặp mặt, có lẽ có một ngày ngươi, nhân loại sẽ rõ, mà ta thì một mực chờ mong ngày đó. Tối nay vẫn còn canh 3. Người đăng, Tu An A2.